cô Ngự Trung Cung có chủ, Hy Hòa Đế Quân hoàn thành kế hoạch của hắn. Mặc dù những người khác không cam lòng, nhưng chỉ có thể tiếp nhận, dù sao ngay lúc đầu đã phát hiện ra Côn Lôn mưu đồ Trung Cung rồi. Côn Lôn hiểu rõ loại chuyện này nhất, nếu không thì đã chẳng đi trước từ đầu. Vậy mà tìm Vô Song Quyền Thần giúp đỡ, khó trách có thể thành công. Đại Địa Mẫu Thần nhìn lên bầu trời, không thu hồi ánh mắt. Bởi vì Cổ Ngự Trung Cung có chủ, có ý nghĩa Cổ Ngự Tây Cung chống chỗ, như vậy người nào của Côn Lôn sẽ thế chỗ Cổ Ngự Tây Cung. Bây giờ đi vào Cổ Ngự Tây Cung, kịp sao? Đi cuối cùng, có thể nói là nguy hiểm nhất, bởi vì phải từ cuối Cổ Ngự lên. Những người như bọn họ, hiếm có mấy người nhanh hơn, nhưng những người phía sau đều gần như có cùng tốc độ, thậm chí đang đợi Tố Luật Ma Tổ đuổi theo, bởi vì phải cùng nhau chống lại phía sau đêm tối, đó là lựa chọn tốt nhất. Nếu không thì không ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng đến bây giờ, bọn họ không có khả năng chờ người cuối cùng thêm mấy chục năm nữa, chuyện này không có gì tốt cả, ngược lại càng nguy hiểm hơn. Những người đang nắm giữ thần vị khác cũng nhìn về phía chân trời, bọn họ muốn biết người còn lại là ai. Đừng nói bọn họ, ngay cả các phong chủ Côn Lôn cũng nhìn về phía chân trời, muốn biết người tiếp theo là ai. Ngao Long Vũ cũng như vậy, nàng biết sư đệ muốn đổi tên, nhưng chắc chắn cái tên Hy Hòa Đế Quân kia không phải là sư đệ, bốn người ở khách điếm cũng đi ra. Bát Thái Tử biết cái tên này là cường giả Côn Lôn, từng xuất hiện, cực kỳ lợi hại, nhưng không phải là tỷ phu, vậy nên hôm nay tỷ phu cũng đổi thần vị sao? Không phải tiểu tỷ tỷ không nghe được lời của Vô Song Quyền Thần sao? Diễm Tích Vân tò mò hỏi. Vừa rồi tất cả chúng ta đều nghe được, Vô Song Quyền Thần cũng có thể, có lẽ là nhân vật lớn trên thế giới đang đổi tên, thiếu niên ở bên cạnh cố gắng giải thích, Hồng Nhã đi vào, hắn không thể chờ ở bên cạnh nàng. Ta thử đợi xem, Hồng Nhã nói, nàng rất tò mò, có lẽ thật sự nghe được gì đó. Các ngươi đang nhìn cái gì? Ông chủ khách điếm muốn ra ngoài, tò mò nhìn bốn người. Ra ra, chúng ta đang nghe thay đổi trên trời, thiếu niên nhanh chóng nói. Các ngươi nghe được, có nhìn thấy được không? Ở trong khách điếm ảnh hưởng đến việc các ngươi nghe sao? Không buồn bán nữa à? Ông chủ khách điếm hỏi. Bốn người xám xịt đi vào trong khách điếm, ông chủ khách điếm lắc đầu, sau đó đi ra ngoài, ngoài những người có thần vị ra, không ai nhìn thấy được, chỉ có thể nghe được. Không lâu sau, đám người thiếu niên lại chạy ra ngoài cửa, bóng người của ông chủ đã biến mất, nên bọn họ lại ra ngoài nhìn lên trời. Mặc dù ở trong khách điếm cũng nghe được, nhưng không biết vì sao, bọn họ muốn nhìn lên bầu trời, có cảm giác có nghi thức. Phù. Trong khi những người nắm giữ thần vị nghĩ là Côn Lôn có người mới thế chỗ, bỗng nhiên phát hiện cây cầu kia có biến hóa, cầu nối liền về vị trí hạ cung, là Hy Hòa Đế Quân vận dụng lực lượng trung cung nếu không sao dễ dàng vậy được, cầu nối phía trung cung đang dần biến mất, cầu nối ở hạ cung đang kéo dài. Lúc này, bọn họ mới hiểu, người thế chỗ Tây Cung chính là Vô Song Quyền Thần, mặc dù làm người khác cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nghĩ kỹ lại thì cảm thấy bình thường, như vậy cũng tốt, ít nhất Tây Cung sẽ không kéo chân sau mọi người. Còn về hạ cung, có U Đô Đại Đế ở đây, cũng không có vấn đề gì. Hạ cung nhìn như có hai cung điện, nhưng xem đến cùng thì chỉ có một cái thôi. Giang Lan đứng ở Cổ Ngự hạ cung, giúp Hy Hòa Đế Quân xong, hắn cảm giác trên người vẫn có áp lực, nhưng áp lực đó đang biến mất, may mà không có vấn đề gì lớn. Hắn nghe được danh hào của Hy Hòa Đế Quân, không thay đổi gì, chỉ thêm tiền tố, nhưng vị trí trung cung trở nên sáng hơn, có lẽ đang nhanh chóng dung hợp thần vị, lấy thực lực của Hy Hòa Đế Quân. Đương nhiên sẽ không chậm hơn những người khác, còn việc đi được bao xa thì không ai biết. Mà khi trung cung sáng lên, Giang Lan phát hiện trước mắt hắn có một cây cầu xuất hiện, chính là cây cầu trước đó đi từ Tây Cung đến Trung Cung, Hy Hòa Đế Quân không hề nuốt lời, giúp hắn thay đổi thần vị. Mà những người khác có vẻ như không có ý nghĩ ngăn cản, mặc dù khá nguy hiểm, nhưng vẫn có thể tạo ra chút ảnh hưởng, có lẽ đã tạo ra, chỉ là hắn không cảm nhận được, dù sao Hy Hòa Đế Quân đã chuẩn bị đầy đủ từ trước rồi. Sau khi cầu nối được hoàn thành xong, Giang Lan vận chuyển thân pháp, lúc này thần vị bắt đầu cộng minh với trận pháp, thần vị đang tách ra từng chút một, khá chậm chạp, nhưng không có vấn đề gì, đến khi thoát ly đến mức nhất định, hắn có một loại cảm, giác, dường như có thể đưa thần vị cho bất cứ người nào. Phía trước mặt hắn xuất hiện điểm sáng của đám người Thanh Mộc, cuối cùng Giang Lan lựa chọn Thanh Mộc, giao cơ duyên thần vị cho Thanh Mộc, thần vị sẽ để lại Cổ Ngự hạ cung, cho U Đô Đại Đế bảo quản, soạt. Giang Lan hoàn toàn thoát khỏi thần vị, bước lên cầu nối. Hắn không biết có bẫy dập gì không, cần phải cảnh giác cao độ, để phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Giang Lan bước từng bước lên cầu nối, hắn rời khỏi Cổ Ngự hạ cung, đi từng bước đến Cổ Ngự tây cung. Trên cầu nối, hắn không nhìn thấy bên ngoài, cũng đề phòng tồn tại sau bóng đêm. Bước chân của hắn bình tĩnh, từng bước đi về Tây Cung, không gấp gáp, trong lòng cũng không có quá nhiều mong chờ. Hắn đang đợi, để mình đi qua, chờ thần vị đến, hoặc chờ chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hắn đã tìm được con đường, nếu có chuyện ngoài ý muốn, hắn có thể rời khỏi đây. Giống như thoát ly thần vị, hắn cũng có thể sử dụng con đường thần vị. Ba quốc, Thanh Mộc có thể cảm giác được rõ ràng Vô Song quyền thần rời khỏi thần vị, bây giờ đang đi về phía thần vị cao hơn, có phải hắn sẽ nhanh chóng nghe được tên mới của quyền thần, nhưng vì sao hắn có thể cảm giác được? Mà hắn cảm giác mình không giống trước, vừa rồi có đồ vật rơi trên người hắn, sau đó hắn cũng không quan tâm, hắn đang đợi tân quyền thần sinh ra, không chỉ hắn, những người xung quanh cũng đang chờ đợi. Các ngươi nói còn muốn chờ bao lâu, ta vừa mới nhận được tin tức, nói lập tức sẽ xuất hiện. Lập tức là lúc nào? Sao ta biết được, ta chỉ nghe như vậy thôi, hắn cũng không giải thích cho ta, ngươi muốn ta giải thích cho ngươi không? Không cần, vừa rồi ngươi cũng nói là ngươi không biết, sao ngươi trở nên thông minh như vậy rồi? Thanh Mộc ở bên cạnh cũng chấn kinh, hắn phát hiện mình không giống với những người này, hắn có thể cảm giác được tiến độ, quả nhiên hắn mới là đệ nhất quyền thần ba quốc, là người gần quyền thần nhất, lúc về hắn muốn cố gắng thật tốt, trở thành quyền thần ba quốc, người 12 thần vị đều nhìn Giang Lan, chờ gì? Giang Lan đi đến Tây Cung, nhìn đối phương sẽ lấy danh hào trong cùng ngự trung cung, Hy Hòa đế quân nhìn về phía Tây Cung, có lẽ người khác cảm thấy Vô Song quyền thần sẽ tự đặt tên cho mình, nhưng mà, cũng chưa chắc, hắn rất mong chờ cuối cùng sẽ là tên gì. Giang Lan đi được một thời gian, nhìn thấy phần cuối cầu, cũng nhìn thấy cùng ngự Tây Cung, hắn không thay đổi tốc độ, đến gần từng chút một, bước ra bước cuối cùng, yên ổn dẫm lên cùng ngự Tây Cung. Khi hắn đi xuống, cầu nối biến mất trong nháy mắt, mà hắn ở ngay trung tâm trận pháp, thần vị xung quanh bắt đầu bao trùm lên hắn. Chậm rãi rơi lên người hắn, đầu tiên là cơ duyên, sau đó là thần vị, ánh sáng thần vị thu về hắn cũng từng chút xuất hiện, giống như đang bắt đầu kết nối thần vị mới, nhưng ánh sáng vẫn chưa được kích hoạt, bởi vì tên còn chưa xuất hiện. Danh hào, Giang Lan vẫn chưa cảm giác được muốn đặt tên. Ngay khi thần vị rơi vào người hắn, hắn đã cất bước đi vào trong Tây Cung. Hy Hòa đế quân bảo hắn đi vào cung điện là sau khi thần vị rơi lên người hắn, cho nên việc đặt tên cần chờ hắn hoàn toàn tiếp nhận thần vị, còn cần một quá trình nữa, quá trình này đại khái là hắn gặp cổ bên trong. Không biết vì sao, là bẫy dập hay là chỗ tốt thì hắn không biết, chỉ đành đi vào nhìn xem, đã đi đến bước này rồi, không có khả năng lùi bước. Đi vào cửa Tây Cung, cảnh vật bên trong tiêu đều rách nát, quảng trường cung điện không có nơi nào còn nguyên vẹn, nửa bước khó đi, may mà vẫn còn bậc thang đi lên. Trên bậc thang là cung điện, nhưng nơi này không được gọi là cung điện nữa, không còn cửa, chỉ có vách tường rách nát, còn bốn trụ cột đầy vết nứt. Giang Lan đi từng bước về phía trước, nhìn trên cung điện không có ai, ngược lại bên dưới có một pho tượng, đang nhìn ra ngoài cửa, giống như đang đợi người đến. Là vì người trên cùng đã biến mất, hay là pho tượng này mới là chủ nhân cung điện, hắn không biết, chỉ có thể đi vào, đối mặt với đối phương. Không lâu sau khi hắn đi vào, cung điện thay đổi, một cỗ lực lượng trong cung điện hiện ra. Sau đó bề ngoài pho tượng xuất hiện vết rách, đất đá rơi xuống, đồ vật bên trong lộ ra là đạo phục và da thịt, giống như người sống sờ sờ, khác hoàn toàn với cổ ngự hạ cung. Lực lượng quét ngang, đất đá bên ngoài pho tượng hóa thành tro tàn ra. Giang Lan lui về sau hai bước, lúc này hắn nhìn về vị trí cũ của pho tượng là một nam tử trung niên đang đứng. Hắn thân mặc đạo bào, đạo ẩn tùy thân, tinh thần tỏa sáng, trên mặt có ý cười. Cuối cùng cũng đến, ta còn tưởng rằng không đợi được, thiên giới không còn bao nhiêu thời gian nữa. Xem dáng vẻ này là đã đi đến bước cuối cùng rồi, cũng tốt, không tính quá sớm, cũng không xem như quá muộn. Vậy thì, nam tử nhìn về phía Giang Lan, chân thành nói. Ngươi là đệ tử Côn Lôn sao? Giang Lan nhìn đối phương, cảm giác được đối phương cường đại, nhưng không biết vì cái gì, có chút xem không hiểu trạng thái của đối phương còn sống, không, chắc chắn không phải. Hoặc là đạo mà đối phương ngưng tụ trước khi chết, cũng hoàn toàn không đúng, rất kỳ quái. Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều, vị trước mắt này chính là người mà hắn đã nhìn thấy ở đệ nhất phong. Vãn bối là đệ tử thân truyền đệ cửu phong, Giang Lan, xin ra mắt tiền bối. Giang Lan cung kính cúi đầu, hắn không im lặng, cũng không dùng danh hào thần vị, chỉ là báo tên, còn lý do vì sao? Có lẽ là vì muốn đường đường chính chính nhận trách nhiệm này. Đệ cửu phong, vậy ngươi biết ta là ai không? Nam tử trung niên hỏi Giang Lan, không hề nghi ngờ thân phận của Giang Lan. Người sáng lập Côn Lôn, cổ tiền bối, Giang Lan trả lời. Đại La cũng chỉ là đệ tử sao? Cô mở miệng hỏi. Đây là chuyện hắn tương đối quan tâm, thực lực đối phương bày ra chính là Đại La, vẫn là cực hạn Đại La. Loại người này chỉ là đệ tử Côn Lôn, bây giờ Côn Lôn mạnh mẽ đến vậy sao? Tất cả đệ cửu phong đều là Đại La, Giang La nhẹ giọng trả lời. Mấy người? Cổ hỏi. Ta và sư phụ là hai người. Giang Lan thành thật trả lời. À, cổ cảm giác người này rất hài hước, nhưng hai người cũng đã rất lợi hại rồi. Bây giờ cô Lôn mạnh không? Cổ đi đến cửa cung điện, nhìn ra phía ngoài hỏi. Cô Lôn có 9 ngọn núi, 9 vị phong chủ đều là Đại La, phía trên có trưởng giáo cũng là Đại La, cộng thêm vãn bối, tổng cộng 11 vị Đại La. Trong đó có một nửa đi đến cực hạn viên mãn, trưởng giáo đã thành tựu bán thánh. Giang Lan quay người đi theo sau cổ, trả lời. Cuối cùng vì sao ngươi lại đến Tây Cung? Cổ lại hỏi. Trưởng giáo cần phải đi Trung Cung. Giang Lan đã nghi ngờ trưởng giáo là hy hòa từ lâu, không đến mức phạm sai lầm. Ngược lại rất có tiền đồ, cổ cười, sau đó biến mất tại chỗ. Sau đó Giang Lan nghe được phía trên cung điện có giọng nói. Nhưng ta phát hiện hắn làm rất đúng, để ngươi đến gặp ta. Giang Lan quay người, nhìn cổ ngồi trên vương tọa. Giang Lan không hiểu ý của hắn, chỉ yên lặng như cũ. Ngươi biết vì sao Tây Cung chỉ có người Côn Lôn mới có thể nhận được không? Vì sao ta ở đây? Cổ nhìn Giang Lan ở dưới cung điện, hỏi thăm. Vãn bối không biết. Giang Lan lắc đầu. Đúng là hắn không biết gì về mấy cái này, chỉ biết cổ thôi. Còn nhiều thứ đều là điểm mù đối với hắn. Bởi vì ta đơn thuần thiên vị Côn Lôn, ta sống rất nhiều năm, có thể nói chưa bao giờ thiên vị ai, nên có cảm giác tiếc nuối, nên cuối đời đã thiên vị Côn Lôn, để lại thần vị cho nơi này, nhưng người Côn Lôn lại có tiền đồ hơn ta nghĩ, một người không chịu đến Tây Cung, cuối cùng vào Trung Cung. Một người dù vào Tây Cung, nhưng có Tây Cung cũng được, không có cũng không sao, cô nhìn Giang Lan nói. Ngươi biết ngươi là người đặc biệt, vậy ngươi có biết lý do vì sao không? Giang Lan trầm mặc, hắn biết vì cái gì. Nhưng cũng không tính mở miệng. Ta kể chuyện xưa cho ngươi nghe. Cổ không quan tâm Giang Lan đang trầm mặc, hắn tự nói. Kể lại một chuyện xưa từ rất lâu, Giang Lan cúi đầu tỏ vẻ giơ tai lắng nghe, mặc dù không biết là chuyện xưa gì, nhưng không đến mức nói những chuyện không có ý nghĩa, có lẽ rất quan trọng đối với hắn. Cổ ngồi trên vương tọa, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nơi đó có đêm tối vô tận. Thật lâu trước kia, lâu đến mức không ai biết được thời gian. Lúc đó có một thế giới, dư giả linh khí, vạn vật sinh trưởng san sát, có vô số cường giả sinh ra, số lượng tuyệt tiên, đại la không ít. Trải qua vô số năm tranh đoạt, thậm chí có vài cường giả được công đức chứng nhận trở thành thánh nhân, cả thế giới này dường như mạnh lên vô tận, không ngừng sinh trưởng, con đường phía trước dễ dàng, nhưng cổ bất đắc dĩ thở dài. Lúc bọn họ mạnh lên mà không chú ý đến năng lực chịu đựng của thiên đạo, vạn vật cân đối mới là dài lâu, thánh nhân xuất hiện. Đại La sinh ra, vạn tộc tranh đoạt, cuối cùng phá vỡ cân bằng, thiên đạo bắt đầu sụp đổ, nhân đồng hành với đạo, trong nháy mắt khi thiên đạo sụp đổ, bọn họ đứng mũi chịu sào, trở thành người trực diện thiên đạo sụp đổ thì thánh nhân sẽ như thế nào? Trong vòng một đêm, thánh nhân quay về thiên đạo, cùng nhau hủy diệt, sự hủy diệt bao phủ thế giới, không ai có thể ngăn cản. Trong cung điện cổ ngự Tây Cung, Giang Lan đứng dưới đại điện, yên tĩnh lắng nghe chuyện cũ mà cổ kể. Hắn có một suy nghĩ, nhưng không mở miệng đánh gãy lời của đối phương, chỉ yên tĩnh chờ đợi. Không biết thời gian kể chuyện xưa có dài không, nhưng có lẽ là đủ, thần vị đã rơi trên người hắn, nhưng tiến độ dung hợp như bị ấn nút tạm dừng, giống như do cổ cố ý tạo nên. Thiên đạo sụp đổ, thánh nhân hủy diệt, biến thành một bộ phận sụp đổ. Mặc dù giới thánh nhân may mắn thoát khỏi, nhưng bọn họ phải đối mặt với thế giới sụp đổ, Đại La trở thành chiến lược mạnh nhất, nhưng giới thánh nhân chỉ là kiến hôi. Thánh nhân đã chết, Đại La phải làm sao? Cổ thở dài nói. Mọi thứ đến quá nhanh, nhanh đến mức không ai kịp chuẩn bị. Cường giả vạn tộc hoàn toàn không kịp phản kháng, đã phải gánh chịu thiên đạo sụp đổ, trong nháy mắt một nửa thế giới bị thiên đạo bao trùm, trở thành một bộ phận sụp đổ. Những người khác đang cố gắng hết sức đối kháng loại sụp đổ này, có thể trong đó có thánh nhân, có một nửa cường giả vạn tộc. Nhưng dù dễ dụa thế nào cũng phí công vô ích, tất cả mọi người cảm thấy không cam lòng, nhưng không thể làm gì được. Cuối cùng chỉ có thể nhìn thế giới đi từng bước về phía diệt vong, thậm chí hoàn toàn bị hủy diệt. Đương nhiên, cố gắng của bọn họ cũng không phải là không có ích gì, ngay khoảnh khắc sống còn bọn họ đã thức tỉnh được sáng thế nguyên linh, Đây là hy vọng cuối cùng của bọn họ, mà sáng thế nguyên linh chỉ nắm giữ năng lực khai thác hỗn độn, không có năng lực đối kháng thiên đạo hoặc thánh nhân. Liên tục điều tra, sáng thế nguyên linh phát hiện mặc dù thiên đạo bị sụp đổ, nhưng có một bộ phận vẫn còn nguyên, dưới sự cố gắng của tất cả mọi người, sáng thế nguyên linh cắt đứt bộ phận còn nguyên của thiên đạo, đưa theo hạt giống vạn tộc, thoát khỏi thế giới. Những người còn lại thì tranh thủ thời gian cho sáng thế nguyên linh, mong là có thể trốn đi được thật xa. Thế giới hủy diệt, sáng thế nguyên linh thoát đi, Giang Lan nghe cũng tự hỏi, quả nhiên, có thể biết được một số việc từ trong lời kể của cổ, có lẽ sẽ biết được càng nhiều hơn. Nhưng cụ thể thế nào, vẫn còn chờ phía sau. Thế giới xuất hiện trong hỗn độn, vạn vật như một ấn mở được bạo phát, cổ ngồi trên vương tọa, vừa xúc động vừa đau thương. Thế giới từng có vạn tộc tạo thành thế chân vạc, thế giới huy hoàng kia hoàn toàn bị hủy diệt. Để lại sự hỗn loạn, có oán niệm của thiên đạo, sự thù hận của thánh nhân, chúng sinh vạn vẹo, sáng thế nguyên linh biết, một ngày nào đó chính mình sẽ bị tìm ra, nên hắn phải làm cho thế giới mới nhanh chóng xuất hiện, để cường giả mới sinh ra. Mạnh đến mức có thể chống lại được sự vặn vẹo sụp đổ của vạn vật thế giới cũ, cô nhìn Giang Lan, phát hiện đối phương không hề cắt đứt lời của hắn, giống như muốn đợi đến cuối cùng mới hỏi vấn đề của hắn. Trong mắt là sự bình tĩnh, nếu người bình thường đã mở miệng hỏi từ lâu. Không quan tâm nhiều, cô tiếp tục nói. Sáng thế nguyên linh đứng trong hỗn độn, thiên đạo ở trong cơ thể hắn thai nghén sinh ra, hắn quay về sự yên lặng, nhưng hắn làm ra rất nhiều sự chuẩn bị, thế giới mới xuất hiện trong cơ thể hắn, bắt đầu trưởng thành trong hỗn độn. Đầu hắn hóa thành một thế giới, chỗ cao nhất chính là tầng ngoài cùng, đó là nơi cứng rắn nhất của hắn, dùng để phòng ngự, chống lại thế giới cũ. Thân thể hắn hóa thành thế giới vô biên, sinh ra sinh linh vạn vật, sáng tạo ra cường giả. Trên người hắn còn sót lại khí thức của thế giới cũ, khí thức bị nhiễm bệnh, có thể sẽ vạn vẹo, cho nên hắn hóa ra một giới, lưu trữ khí thức thế giới cũ, mà sống lưng của hắn đứng thẳng trong thế giới, nối liền tam giới, thế giới mới được sinh ra, chỉ là rất non nớt, cần phải mở rộng. Sinh linh vạn vật cũng cần thời gian khôi phục nguyên khí, từ đó đi về phía đỉnh phong. Mặc dù thiên đạo không hoàn thiện, nhưng thai nghén khá thuận lợi, thế giới mới nhanh chóng trưởng thành, tiên thiên sinh linh bắt đầu xuất hiện, bách tộc cũng dần dần sinh ra. Lúc thế giới mới sinh ra những sinh linh này, bọn họ đặt tên cho thế giới là Đại Hoang, mà trên thế giới Đại Hoang được gọi là Thiên Giới, thế giới làm người ta sinh ra tâm ma giới Đại Hoang được gọi là U Minh. Sống lưng nối liền tam giới cũng trở thành một gốc cây che trời, cây này đứng trong Đại Hoang, bọn họ gọi nó là Kiến Mục. Sau khi cổ nói đến đây thì nhìn chằm chằm Giang Lan hỏi. Cảm thấy bất ngờ không? Có một chút, Giang Lan thành thật trả lời. Mặc dù lúc đầu có suy đoán, nhưng chính miệng người khác nói thì cảm thấy như nằm mơ giữa ban ngày, hắn vốn cho rằng Đại Hoang chỉ là Đại Hoang, lại không ngờ nó lại có lai lịch như thế, nhưng đã đi đến cảnh giới này, trở thành một trong 12 thần bị, cảm thấy biết những chuyện này cũng không hiếm lạ. Sau lưng vạn vật dù sao cũng nên có chân tướng đại khái, không nói đến việc ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn, nhưng cũng phải biết được lai lịch. Những thứ mà cổ nói, đại khái chính là lịch sử Đại Hoang. Nhưng sức mạnh của sáng thế nguyên linh to lớn, đúng thật làm cho hắn kinh ngạc. Loại chuyện này, đến bây giờ hắn hoàn toàn không thể làm được, hơn nữa. Hắn đã biết được kẻ địch của cổ ngự rồi, đây cũng là kẻ địch tương lai của hắn. Không thành thánh thì gần như không thể đối mặt. Khó trách khi Hòa Đế Quân luôn cố gắng nhắm vào Trung Cung để thành thánh, dưới thánh nhân sao có thể đối mặt với thế giới cũ sụp đổ được chứ? Chỉ một chút sao? Cô nhìn Giang Lan cười nói. Vậy thì tiếp tục nghe phần sau, có lẽ sẽ có thứ làm ngươi càng ngạc nhiên hơn. Giang Lan khẽ gật đầu, cổ kể chuyện xưa cho hắn, nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện xưa, kể về chuyện trước kia, còn việc vì sao cổ biết những việc này, hắn không hỏi thăm, có lẽ phía sau sẽ biết được đáp án, lúc đó hỏi cũng không muộn, bây giờ nghe đủ câu chuyện đã. Sáng thế nguyên linh thai nghén thế giới ra. Vốn dĩ hắn muốn nói cho vạn vật sinh linh cảnh giác thế giới cũ, nhưng bởi vì yên lặng quá nhanh, hắn không có thời gian chờ đợi đợi cường giả xuất hiện, nếu không phải cường giả, dù nói ra cũng không có tác dụng, không nhớ cũng chẳng truyền xuống được. Dù có truyền xuống cũng không có độ tin cậy, cứ như vậy, thế giới sinh cơ giả rào, cường giả dần dần xuất hiện, chỉ là mọi người vẫn cố gắng tăng thực lực của mình lên như cũ, đi tìm cảnh giới cao hơn. Không hề khác so với thế giới cũ, khác biệt duy nhất là, khi bọn họ đến cảnh giới nhất định, sẽ không tìm được con đường phía trước, nhưng lại cảm thấy phía trước có con đường. Rất nhiều người suy đoán như vậy, nhưng không ai biết được thế giới cũ nguy hiểm đang đến gần. Trong lúc tất cả mọi người đang tìm kiếm con đường phía trước, có một người phát hiện phía trước không có đường là do thế giới có vấn đề, giống như bị thiếu đi thứ gì đó, hắn đi khắp thiên địa, đi đến thiên giới, lại đi U Minh. Cuối cùng đứng trên đỉnh đầu kiến mộc, ở đây hắn nhìn thấy một thứ, là do sáng thế nguyên linh để lại, thông báo về nguy hiểm sắp phải đối mặt. Người này không tin, nhưng hắn dùng lực lượng của bản thân nhìn ra thiên ngoại thiên. Lúc đó hắn phát hiện ra đồ vật không nói rõ, dường như là hư không, lại giống cá thể đang thôn vệ mọi thứ, ngay cả hỗn độn cũng không thể tránh khỏi. Chỉ trong nháy mắt, tâm thần hắn chấn động, tự oán hận, lại giống lửa giận, vặn vẹo, lúc đó hắn tin lời của sáng thế nguyên linh. Sau đó hắn bắt đầu chuẩn bị, hắn cần người khác giúp đỡ, đối mặt với tồn tại có thể hủy diệt thế giới, một mình hắn không đủ. Lúc đó hắn tìm rất nhiều cường giả, thậm chí tìm cho mình một con đường thành thánh, đại la không đủ, chắc chắn phải thành thánh. Thế giới này không có thánh vị, hắn dùng lực lượng cả thế giới xây dựng ra thánh vị, hắn chuẩn bị kỹ càng, tìm rất nhiều người, tìm nhiều chủng tộc đặc biệt, là để chuẩn bị cho cuộc chiến về sau. Đây không phải là cuộc chiến diễn ra trong nháy mắt, là chiến đấu không dừng, chờ hắn chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, hắn phát hiện có rất nhiều người bên cạnh hắn, hắn hỏi người đứng sau, vì sao lại nguyện ý cùng đi lên đối mặt. Mà người đứng phía sau hỏi ngược lại hắn, vì cái gì nguyện ý đi đầu đối mặt, vấn đề này đang hỏi, vì cái gì, hắn cũng đã hỏi bản thân một tiếng, nhưng không có đáp án, bởi vì khi biết chuyện này, hắn đã bắt đầu tính toán mọi thứ, vì mình, hoặc là vì sinh linh đại hoang. Hắn không biết, nhưng hắn biết hắn là người đứng ra phía trước, như vậy là đủ. Nếu như thế giới này không có ai chống lên, vậy thì hắn sẽ chống đỡ, đẩy lùi mọi tai nạn, cổ dựa vào phía sau, nói tiếp. Tai nạn xảy ra đúng thời gian, bắt đầu là thiên giới sụp đổ, sau đó đến đại hoang, thiên địa nghiêng, đại địa sụp đổ. Ngay lúc này, những người hoàn thành cuối cùng leo lên vị trí kia, dùng mảnh thế giới này ngưng tụ ra thánh vị duy nhất, toàn bộ đại hoang vang danh tên hắn. Cổ Ngự. Đây là tên hắn thành thánh, cũng là cái tên bảo vệ đại hoang trong tương lai. Sau khi Cổ Ngự thành thánh, những người khác cũng tiến thêm một bước, bọn họ bắt đầu ổn định đại hoang, ngăn cản tai nạn. Cổ Ngự chặt kiến mộc gia lập tứ cực, chủng tộc khác chữa trị đại địa, giảm thiểu tai nạn ập xuống. Cuối cùng Cổ Ngự nhờ thánh nhân đẩy sụp đổ quay về thiên giới, mở phòng tuyến chuẩn bị từ trước ở thiên giới ra. Sau đó thiên giới cũng là chiến trường đại hoang, chiến trường đối kháng thiên đạo sụp đổ, Cổ Ngự thiên đình cũng bởi vậy được sinh ra. Giang Lan trầm mặc, hắn từng nghe kể về chuyện này lúc ở Thụ Tiền thôn, nhưng vị trí nhìn khác biệt, chỉ là câu chuyện trong đó rất giống nhau, nói rõ chuyện này là thật. Cổ Ngự đổ sụp trực diện, chỉ có hắn mới có cách đối kháng sụp đổ, mà những người khác thì cần chống cự một phần xâm lẫn nhỏ. Nhưng chỉ là một phần nhỏ, cũng làm cho Cổ Ngự thiên đình phải dùng hết toàn lực, cuộc chiến phòng thủ không biết đã đánh bao lâu, Cổ Ngự phát hiện sắp không chịu đựng nổi, phải đóng thiên giới lại, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đại hoang. Cuối cùng thiên giới đóng lại, tự nguyện ở lại sẽ phòng ngự đến cuối, mong là có thể tranh thủ thêm một thời gian, không ai biết trong đại hoang có cường giả xuất hiện nữa hay không, bọn họ chỉ có thể chuẩn bị càng kỹ hơn, cố gắng hết sức nhận được lực lượng để lại trong đại hoang. Đó là thần vị thuộc về Cổ Ngự thiên đình, đây là đồ vật duy nhất để lại cho đại hoang, bọn họ cũng không biết bản thân có thể kiên trì được bao lâu nữa. Mà lúc này, Cổ Ngự làm ra một quyết định, tách một bộ phận của mình ra, lần nữa sinh ra trên đại hoang, mong có thể tìm ra con đường thành thánh. Một lần nữa có người sinh ra, từ nhỏ đã tự lấy tên cho mình, hắn gọi là Cổ, hắn du lịch đại hoang, tu vi tấn thăng cực nhanh, hắn cảm ngộ thiên địa rồi sáng tạo ra rất nhiều thứ, thuật pháp, công pháp, không thiếu gì cả. Hắn không tìm thấy con đường thành thánh, hắn có suy nghĩ muốn lên trời, sau nhiều lần khó khăn chắc trở đi đến các sơn mạch, cuối cùng hắn dẫn xuất ra 9 sơn mạch ở đây, gọi là Côn Lôn. Sau đó hắn từ đệ cửu phong đi U Minh, đây không phải là nơi hắn muốn tìm, hắn lại đến đệ nhất phong tìm được cửa vào thiên giới, hắn đi vào thiên giới, lúc đó thiên giới gần như đã tiêu vong, chỉ còn lại một số người đang dãy dụ cuối cùng, lúc này, Cổ biết rất nhiều, hắn không hề do dự mà ở lại. Thế nhưng, dù có sự gia nhập của hắn, cũng không làm nên chuyện gì, sau khi hắn bị thương nặng thì rời khỏi thiên giới về Côn Lôn, lúc hắn viết ra tất cả mọi thứ, để lại Côn Lôn tâm kinh, để lại nhiều pháp bảo, để lại mấy người đệ tử, làm tốt mọi chuẩn bị, hắn giết vào thiên giới lần nữa. Hắn không có khả năng thành thánh, việc duy nhất có thể làm là phụng hiến bản thân, ở bên trong giết đến trời đất mù mịt, cuối cùng, hoàn toàn ở lại nơi này, cũng ở lại Cổ Ngự Tây Cung, nơi này là chuẩn bị cho Côn Lôn. Cổ tin chắc Côn Lôn cường đại, hắn đã bố trí kết thúc, để cho người có thiên phú mạnh nhất trong đại hoang sẽ đến Côn Lôn trở thành tộc mạnh nhất đại hoang, sau đó. Cô nhìn về phía Giang Lan nói. Người gặp được ta. Vậy Giao Trì thì sao? Bỗng nhiên Giang Lan hỏi. Giao chỉ là một tồn tại đặc biệt, có thể cung cấp lực lượng cho 9 ngọn núi, cũng có thể ngưng tụ lực lượng đặc thù, là hạch tâm thiên địa, có đại thế thiên địa hội tụ. Tác dụng của giao chỉ là trấn áp Côn Lôn có cửa vào thiên giới và U Minh, tất nhiên cần trấn áp, cùng mở miệng giải thích. Giang Lan trầm mặc không nói, những thứ này, nhiều hoặc ít hắn đã từng nghe qua, nhìn qua. Chỉ là làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, cổ lại là một bộ phận của cổ ngự, vì tiếp tục thành thánh, một vị thánh nhân không đủ, lại cần thêm một vị. Có phải ngươi cảm thấy chuyện xưa này đã kể xong rồi không? Giọng nói của cổ từ trên vang lên. Chẳng lẽ vẫn còn? Giang Lan hỏi. Ta vừa nói, ta kể chuyện này cho ngươi nghe là vì ta biết ngươi đặc biệt, cổ nhìn Giang Lan tiếp tục nói. Những thứ trước mặt, chỉ là một bộ phận chuyện xưa, còn một phần chuyện cũ khác, Giang Lan không nói gì, hắn đang chờ đợi. Trong chớp mắt, hắn nghe được lời phía sau thì trở nên chú ý hơn. Cổ không thể thành thánh, có nghĩa thiên giới sắp xong đời, dù cuối cùng mọi người có thể mở ra bóng tối, dùng tính mạng để làm phòng tuyến cuối cùng cũng chẳng làm nên chuyện gì, hoàn toàn không giải quyết được cốt lõi vấn đề, cổ ngự phải chết, thiên đạo cũng không có khả năng chèo chống, bọn họ vốn liên thủ với nhau. Bây giờ không có cổ ngự, thiên đạo cũng biết, chính mình sẽ bị thôn vệ, cuối cùng trở thành một bộ phận sụp đổ, cho nên thiên đạo nhờ cổ ngự trợ giúp, làm ra sự dãy dụ cuối cùng. Cổ nhìn Giang Lan, giống như muốn nhìn thấu Giang Lan. Nhưng rất tiếc nuối, hắn không cách nào nhìn thấu, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục nói. Thiên đạo dùng toàn bộ hạch tâm ngưng tụ ra thánh vị hoàn toàn mới, đó là hy vọng cuối cùng do thánh nhân và thiên đạo dùng tính mạng để ngưng tụ ra, cuối cùng thánh vị được ném vào đại hoang, đi tìm người thích hợp. Nghe được những lời này, Giang Lan có chút khó có thể tin, hắn đoán được cái gì, cũng nghĩ đến điều gì. Rất nhanh, hắn nghe được đáp án từ trong miệng cổ, lúc này cổ nhìn Giang Lan, sắc mặt nghiêm túc. Giọng nói hùng hậu. Người nhận được thánh vị này sẽ nhận được quà tặng đại đạo. Đại đạo biếu tặng. Thời điểm nghe được câu này, Giang Lan tự nhiên nghĩ đến thanh âm của hệ thống. Cho nên, hệ thống trên bản chất là thánh vị thiên đạo sao? Hắn một mực thừa nhận đại đạo biếu tặng, thu được rất nhiều chỗ tốt, là bởi vì thánh vị do thiên đạo và thánh nhân ngưng tụ ra. Cũng khó trách thần vị không cách nào ước thúc hắn, cũng khó trách hắn có thể dễ dàng đạt được thần vị như vậy. Hy Hòa Đế Quân nói qua, bà quốc cộng thêm Côn Lôn đặc thù, còn chưa đủ để hắn nhẹ nhàng đạt được thần vị như vậy, vẫn tồn tại nguyên nhân khác. Nguyên lai là bởi vì bản thân hắn mang theo thánh vị siêu việt thần vị, hơn nữa khác thánh vị của cổ ngự, này là thiên đạo thánh vị. Người đang nghĩ cái gì? Thanh âm của cổ truyền xuống. Đại hoang nhiều người như vậy, tại sao lại là ta? Giang Lan hỏi, thánh vị gánh trách nhiệm, có thể đè sập người. Thiên phú của hắn không cao. Bởi vì hệ thống và sư phụ trợ giúp mới có thể vượt qua cánh cửa thành tiên. Vì cái gì? Cổ nhìn Giang Lan cười cười nói. Đúng vậy, đại hoang nhiều người như vậy, tại sao lại là ngươi? Ngươi cảm thấy mình là may mắn hay bất hạnh? Giang Lan trầm mặc, may mắn hay bất hạnh? Là may mắn, vô cùng may mắn. Mặc kệ may mắn hay không may mắn, ngươi đều không được lựa chọn, nhưng ngươi cho rằng thiên đạo và cổ ngự có lựa chọn sao? Tìm kiếm người thích hợp. Cũng là từ trong đại hoang chọn một, nhưng người ưu tú thì thế nào, căn bản không thể nào tìm kiếm hoặc xác định. Cái gọi là thích hợp, bất quá là tìm vận may mà thôi, mặc kệ là cổ ngự hay thánh nhân, kỳ thật đều không nhìn thấy hy vọng phía trước, chỉ là cược một ván, mà ngươi trùng hợp trở thành ván cược này, cổ nhìn Giang Lan tiếp tục nói. Đại đạo biếu tặng có nhiều thứ không cách nào cải biến, thể chất, tính cách, ngộ tính. Ba loại này ngươi chiếm mấy thứ, Giang Lan vẫn trầm mặc. Thể chất không cách nào sửa đổi, xác thực, lúc hắn tu luyện chỉ lấy được đồ vật để hắn tăng tu vi, chưa bao giờ được đồ vật gì có thể sửa đổi thể chất. Có vài công pháp giúp tính cách ổn định, ngộ tính là có ngộ đạo trà phụ trợ, nhưng xét đến cùng đều không có sửa đổi bản chất. Người nhập môn tu luyện bao nhiêu năm, đột nhiên cổ hỏi. 850 năm, Giang Lan trả lời. 850 năm đạt tới Đại La Đỉnh Phong. Ngươi biết những người khác phải dùng bao lâu không? Vài vạn năm, dù nắm giữ thánh vị muốn đạt tới Đại La Đỉnh Phong, cũng cần hơn 3.000 năm, mà ngươi 850 năm, cổ nhìn Giang Lan, trong mắt hơi nghi hoặc. Ngươi đến cùng là loại đặc thù nào? Cổ không để cho Giang Lan trả lời, mà chỉ nói. Thu hoạch được đại đạo biếu tặng, kỳ thật có hai con đường để đi, một là đi hướng thánh vị đã có, đường ngươi hẳn cũng biết, thái thượng vong tình. Trong đầu Giang Lan lóe lên quyển sách không dám đụng vào kia, đó là một con đường thành thánh, thông hướng thiên đạo thánh vị mà thiên đạo lưu lại, nhưng đây không phải hắn muốn. Con đường thứ hai là gì? Giang Lan hỏi. Con đường thứ hai sao? Thần sắc của cổ càng nghiêm túc. Con đường thứ hai là đi một con đường không chịu thiên địa ước thúc, trở thành thánh nhân siêu việt thế giới cũ, siêu việt thiên đạo của thế giới cũ, có thể hủy diệt một giới. Có khả năng sao? Giang Lan hỏi. Không thể nào. Cổ cười khổ, có chút bi thương. Không có ai biết con đường này, không có người xác định đúng hay sai, cũng không ai biết cụ thể có uy năng cỡ nào, đừng nói không thành, dù thành, cũng không nhất định có thể đối kháng thế giới cũ đổ sụp, đệ nhất thánh nhân, bất quá chỉ là suy đoán mà thôi. Giang Lan minh bạch, con đường kia người khác chưa đi qua, cũng không có ai nhìn thấy, hắn, không biết có thể nhìn thấy hay không, lấy bản thân đi khai thác, tìm kiếm thánh lộ hoàn toàn mới, ai cũng không biết sau cùng có thể càng thêm cường đại hay không, đệ nhất thánh nhân, có lẽ không hề tồn tại. Nhưng hắn vẫn muốn mình đi tìm một thánh lộ, bất kể có thể trở thành đệ nhất thánh nhân hay không, hắn cũng phải nhanh chóng thành thánh, như thế mới có năng lực chống cự biến hóa về sau. Đại La, không đủ. Cổ nhìn Giang Lan nói. Cổ Ngự và thiên đạo đánh cược, bọn họ đặt tất cả hy vọng lên người ngươi, mặc kệ là vô tình hay cố ý, kết quả chính là như thế. Trước kia ngươi là quân cờ trong bàn cờ, không có quyền lựa chọn, bây giờ ngươi đã trở thành kỳ thủ, có quyền lợi lựa chọn. Hiện tại bày ở trước mặt ngươi, có hai lựa chọn, thân vị đã rơi vào người ngươi, chỉ kém lấy tên sau cùng, như vậy ngươi có muốn lấy tên hay không? Nếu lấy tên, tương đương với tiếp nhận thần vị, tiếp nhận tất cả biếu tặng của chúng ta, cái biếu tặng này không cách nào làm cho ngươi thành thánh, nhưng có thể tham khảo, giúp ngươi tìm kiếm con đường thành thánh, mà một khi ngươi tiếp nhận, mặc kệ ngươi lựa chọn loại thánh nhân nào, đều phải đi đối kháng thế giới sụp đổ. Ngươi tốt nhất đừng xem thường thế giới sụp đổ. Dù ngươi thật trở thành đệ nhất thánh trong suy đoán, cũng không nhất định có thể thắng. Cho nên mặc kệ ngươi là loại thánh nhân nào, kết cục sau cùng có khả năng sẽ là nuốt hận đẫm máu. Nếu ngươi e ngại, thì có thể quay người rời đi. Muốn tham dự đại kiếp cuối cùng hay không, toàn bằng chính ngươi, có lẽ sẽ có những người khác đứng ra, chống đỡ bầu trời này. Cổ Ngự dừng lại một lát, nhìn Giang Lan, nhẹ giọng hỏi. Lựa chọn của ngươi là gì? Giang Lan đứng tại chỗ chưa từng mở miệng, hắn có lựa chọn sao? Kỳ thật không có quyền lựa chọn, hắn không phải kẻ cô đơn, trên vai hắn có trách nhiệm, trong lòng có người để ý, hắn xác thực hy vọng có người chống lên bầu trời này, nhưng nếu như không có thì sao, như vậy lựa chọn tốt nhất là tự mình chống lên bầu trời này, cô ngự như thế, đám người thanh sam cũng như thế. Có một số việc, nên có người đi làm, hắn không có vĩ đại như vậy, chỉ là tới mức độ này, đã không thể quay đầu, cũng không có cách nào quay đầu, trách nhiệm của hắn đã rất nhiều, nhiều đến không từ chối được. Cho nên đây là một lựa chọn không có lựa chọn. Ta tiếp nhận, Giang Lan trả lời. Nếu hắn không thể trở thành đệ nhất thánh, sẽ mở ra thái thượng vong tình. Đây là sự tình hắn không muốn. Nghe Giang Lan đáp ứng, cổ lập tức đứng lên, trong thanh âm mang theo mừng rỡ. Tốt, như vậy ta vì ngươi chạm trổ danh hào thần vị, tên của ngươi sẽ vang vọng toàn bộ đại hoang. Ầm ầm. Đột nhiên cổ ngự thiên đình truyền đến tiếng oanh minh. Tiếng oanh minh này không có đình chỉ, mà đang không ngừng lan truyền khắp đại hoang, thanh âm nhức tai nhức óc đột nhiên vang lên ở trên bầu trời Côn Lôn, rộng rãi cuồn cuộn, khiến người sợ hãi. Trong lúc nhất thời toàn bộ người trên Côn Lôn đều ngẩng đầu nhìn chân trời, lúc này khí trời sáng sủa, vạn dặm không mây, tiếng oanh minh này ở đâu ra? Ầm ầm, tiếng oanh minh vang lên lần nữa, thiên địa phảng phất như cáo chi chúng sinh. Xảy ra chuyện gì rồi? Kinh đỉnh ngẩng đầu nhìn trời, trên trời xuất hiện biến hóa. Hơn nữa là biến hóa hắn không thể nào hiểu được, Lâm An cũng ở một bên, hắn hơi nghi hoặc, tiếng oanh minh này quá to lớn, giống như trời muốn sập. Không biết, ta đi tìm sư phụ hỏi một chút, Lâm An rời đi, chạy tới đệ nhất phong. Đệ nhị phong phương Bắc cũng nhìn về chân trời, trong lúc nhất thời không hiểu đã xảy ra chuyện gì, không có dấu hiệu nào, nhưng hắn cảm thấy bầu trời sẽ xuất hiện cái gì. Đệ tam phong Lâm Tư Nhã và Hồng Loan vừa vặn ở bên người Trúc Thanh Tiên Tử, cho nên trực tiếp hỏi. Sư phụ, đây là có chuyện gì? Trúc Thanh Tiên Tử ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt không có quá nhiều biến hóa. Thần vị sinh ra mà thôi, chỉ là có chút không giống bình thường. Chờ một lát đi, các ngươi sẽ nghe được thanh âm. Lâm Tư Nhã và Hồng Loan nhìn nhau, đều không hiểu nhiều lắm. Nhưng các nàng biết thần vị, cơ duyên chiến 12 thần vị, là chỉ cái này sao? Đệ ngũ phong Diệu Nguyệt Tiên Tử híp mắt nói. Tràng diện thật to lớn, Đệ Bát Phong lộ ra cảm giác hoảng hốt, hôm nay là thế nào, kiếm xém chút không cầm chắc, trực kích nội tâm, tiếng oanh minh này có chức dọa người. Đệ Cửu Phong Mặc Chính Đông chỉ nhìn trời, cũng đang chờ đợi, biến hóa có chút vượt quá tưởng tượng, ngao long vũ bừng kín lỗ tai, tiếng oanh minh xém chút đánh tan tâm cảnh của nàng. Lần này là sư đệ đổi tên sao, nàng có chút chấn kinh, sư đệ thật là đại nhân vật. Mà bốn người ở tửu điếm phát hiện không chỉ bọn họ có thể nghe được, những người khác cũng có thể nghe được, thanh thế lớn đến đáng sợ, đây là vô song quyền thần thay đổi thần vị, bọn họ trong lúc nhất thời không khỏi hoài nghi, có phải quá khoa trương hay không. Không chỉ bọn họ cảm thấy khoa trương, người nắm giữ thần vị còn lại đều ngẩng đầu nhìn trời, bọn họ càng cảm giác khoa trương hơn. Vì sao một danh hào lại lớn như thế? Chấn động toàn bộ đại hoang. Không chỉ Côn Lôn, toàn bộ đại hoang đều vang lên tiếng oanh minh. Phảng phất như nhắc nhở tất cả người tu tiên, ngẩng đầu nhìn trời. Đây là có chuyện gì? Danh hào vô song quyền thần mới sao lại dẫn động đại hoang? Quỳnh Câu đại đế cau mày. Danh hào cũng không phải lấy tùy tiện, hắn là muốn lấy danh hào gì? Đại địa mẫu thần có chút hoảng hốt, nàng dùng đông hoang làm danh đã tính toán rất tốt, nhưng không có mang đến biến hóa gì, đối phương lại dẫn động đại hoang. Đương nhiên, đối mặt tiếng oanh minh như thế, có ít người không phải chấn kinh, mà là gieo hò, trên quảng trường tế tự của ba quốc, sau khi nghe được tiếng oanh minh, trực tiếp hoan hô. Vô song quyền thần muốn tấn thăng thành nhân vật càng vĩ đại, bọn họ đang chờ đợi danh hào mới xuất hiện, chứng kiến tân thần sinh ra. Chư vị, vô song quyền thần sắp trở thành nhân vật càng vĩ đại, chúng ta phải để quyền thần biết rõ sự hiện hữu của chúng ta. Trên tế đàn, một lão giả hô to, người phía dưới hoan hô lên, có người hô to danh tự quyền thần, có người hô to tân thần sinh ra. Bọn họ đều đang đợi, chờ đợi danh hào mới của vô song quyền thần xuất hiện, giờ khắc này trên bầu trời ba quốc vang lên thanh âm càng mênh mông hơn, tất cả mọi người ngửa đầu. Xuất hiện, tất cả đều có thể cảm giác được, danh hào mới thuộc về vô song quyền thần xuất hiện. Thanh Mộc cũng có thể cảm giác rất rõ ràng, thật sắp xuất hiện. Cổ ngự Tây Cung, thanh âm rơi xuống, lôi đình nổ tung, một tia sét màu tím đánh vào tượng thần của vô song quyền thần, tượng thần nổ tung, hóa thành bột phấn. Thế nhưng những bột phấn này chưa từng biến mất, mà bay về phía tượng thần mơ hồ thứ ba, dường như chuyển tiếp. Giờ khắc này tân thần xuất hiện uy nghiêm, xuất hiện thần vận, sau đó thanh âm tiếp tục rơi xuống, to lớn mạnh mẽ. Trực kích tâm thần. Bát Hoang Chí Thượng. Người Côn Lôn đồng dạng nghe được những âm thanh này, bọn người Bát Thái Tử có chút ngoài ý muốn, cảm giác không giống trước kia lắm. Vô Lượng Kiếp Chủ, Trung Nguyên Vân Tiêu Thiên Nhân nhìn về chân trời, nghe được thanh âm tiếp sau. Xí La Chí Chân, Ngạo Long Vũ an tĩnh ngồi ở bên người Giang Lan, nghe thanh âm sau cùng. Vô Thượng Luân Linh Thiên Tôn. Thanh âm rơi xuống, rung động toàn bộ đại hoang, người biết thần vị cảm thấy không thể tưởng tượng được, người không biết thần vị, cho rằng có nhân vật hiển thế. Vô Lượng Kiếp Chủ, loại danh hào này hắn có thể chịu được, Tố Lật Ma Tổ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ hắn, những người khác cũng nghĩ như vậy, đối phương làm sao có thể chịu nổi. Cao Minh, người biết thì biết trong cung là ta, người không biết còn tưởng trong cung là vô song quyền thần. Hy Hỏa Đế Quân mang theo ý cười nhìn trong cung, hắn cũng không biết người ở bên trong làm sao đạt được. Nhưng chỗ tốt chung quy là để lại cho Côn Lôn, như thế thì không có vấn đề gì, từ tâm nhà, hắn vẫn luôn có. Ba quốc, sau khi tất cả nghe được tên của tân thần, trong lúc nhất thời mọi người ngây ra, há to miệng có chút kêu không được, lúc này lão giả cung kính quỳ xuống đất. Thiên Tôn. Cùng nghênh Thiên Tôn thành tự tân thần vị. Thiên Tôn, vì cái gì kêu không được, vì cái gì không có tiền tố. Thật dài, tên Thiên Tôn thật dài. Nhưng bất kể như thế nào, ba quốc vẫn cuồng hoan, đang hoan hô Thiên Tôn sinh ra, Thiên Tôn không đánh quyền, đã giao nắm đấm cho bọn hắn. Đây là Thiên Tôn ban ơn, Thiên Tôn vĩ đại bọn họ ghi nhớ trong lòng, thời điểm Giang Lan tiếp nhận danh hào mới có chút ngoài ý muốn, cái danh hào này của mình thật dài. Được không? Cổ hỏi Giang Lan. Không quá quen, Giang Lan lắc đầu, cảm giác mình không xứng, bây giờ có thể làm, là đi xứng với danh tiếng Thiên Tôn, danh quyền thần hắn không có áp lực quá lớn, Thiên Tôn thì quá phi phàm, có lẽ có một ngày hắn sẽ xứng trước, bất quá thời điểm thụ danh, hắn cũng tiếp nhận một vật khác. Hẳn là biếu tặng. Đúng rồi, trên đại hoang còn có người đang nhanh chóng quật khởi không, cũng mệt mỏi ngồi trở lại vương tọa. Hẳn không có, Giang Lan lắc đầu, hắn chưa từng nghe nói qua. Nên còn một vị mới phải, cổ nhớ lại. Lúc trước cổ ngự dùng đạo quả cả đời mình ngưng tụ thành cơ duyên, sau đó được xuống đại hoàng. Người đã xuất hiện, một vị khác cũng nên xuất hiện mới phải, hắn không giống người, hắn đi là con đường của cổ ngự, tuy vô vọng thành thánh, nhưng đạt tới đại la đỉnh phong sẽ rất nhanh. Có lẽ ẩn giấu rồi, Giang Lan trả lời. Hắn cũng như vậy, nếu sinh ra đã biết, như vậy nhất định phải đợi đến đủ cường đại, lại đi ra cho thỏa đáng. Dù sao đường là suôn sẻ, không cần mạo hiểm, cổ cũng không để ý, mà nhìn về phía Giang Lan nói. Nên làm ta đều làm, biếu tặng cũng cho ngươi, hiện tại chỉ nhìn lĩnh ngộ của ngươi. Tương lai ngươi có thể trở thành đệ nhất thánh hay không, không có ai biết, nếu thất bại, ngươi biết mình sẽ đối mặt cái gì. Giang Lan trầm mặc, hắn biết. Vậy ta cũng nên rời khỏi, tương lai giao cho ngươi. Cổ nhìn Giang Lan, bóng người dần dần biến mất. Nhìn cổ sắp biến mất, Giang Lan cung kính cúi đầu. Đây là Côn Lôn lão tổ, lễ không thể mất, đại hoang có thể tồn tại đến nay là nhờ đám người cổ hy sinh. Cái cúi đầu này mang ý nghĩa hắn sẽ tiếp lấy tương lai, không biết có thành công hay không, nhưng hắn sẽ hết sức, có một số việc hắn nhất định phải đối mặt, dù không có người nói với hắn tiền căn hậu quả, dù không để lại biếu tặng cho hắn. Có thể tránh né, hắn sẽ tránh né, nhưng không thể tránh né, hắn chưa bao giờ lui lại một bước, nên làm, hắn sẽ làm tất cả, trách nhiệm thuộc về hắn, hắn sẽ gánh hết. Sau khi cổ biến mất, Giang Lan đứng yên một hồi, sau đó xoay người đi ra ngoài, biếu tặng đã được, thần vị cũng đã sửa đổi, hắn cần phải trở về. Đi tìm con đường thành thánh, đi thể nghiệm hồng trần gian khổ, chỉ là vừa đi ra môn đình của cổ ngự Tây Cung, hắn liền nghe được rất nhiều thanh âm, đến từ ba quốc, mượn nhờ sơn hải kính, hắn quan sát, phát hiện những người này lại cả nước tế tự, hồ to tên Thiên Tôn, ngẫu nhiên còn nghe được tên Thiên Tôn thật dài. Hắn cũng cảm thấy tên hơi dài, kỳ thật gọi cổ ngự Tây Cung Bát Hoang Luân Linh Thiên Tôn là được. Theo đó hắn vung tay lên, mượn dùng lực lượng của cổ ngự Tây Cung, hạ một trận mưa xuống ba quốc, xem như đáp lại. Có điều hắn phát hiện, mình không cần mượn sơn hải kính cũng có thể nhìn thấy ba quốc. Không biết là do tu vi tăng lên, hay do đổi tên, trên lý luận hắn không thể càng tiến một bước dung hợp thần vị, bởi vì thánh vị ra thần vị đoạt không qua thánh vị, người khác thành công, hắn hẳn cũng sẽ thành công. Về sau Giang Lan rời cổ ngự Tây Cung, về tới Lệ Cửu Phong. Thời điểm mở mắt, thấy Tiểu Vũ đang ở phía trước nhìn hắn. Sư đệ, tên của ngươi thật dài, Tiểu Vũ mở miệng. Không phải ta lấy, Giang Lan trả lời, hắn làm sao lại muốn cái tên dài như vậy chứ? Không biết cổ nghĩ như thế nào, mọi người cao lắm 10 chữ, hắn lại 20 mấy chữ. Lộ ra quá rêu rao, không phù hợp tác phong trước sau như một của hắn, nhưng lấy đã lấy. Không cần quá để ý. Có phải sư đệ muốn bắt đầu bế quan không? Tiểu Vũ mở miệng hỏi. Sư đệ nói với nàng, lần này đổi tên sẽ có chỗ tốt, cụ thể phải chờ đổi tên xong mới biết. Hiện tại đã kết thúc, tự nhiên có thể hỏi thăm. Không, Giang Lan lắc đầu. Không bế quan, chờ vài năm nữa đã. Đúng vậy, tuy biếu tặng còn đó, nhưng hiện tại hắn không có ý nghĩ dùng biếu tặng, hoặc nói cách dùng không giống trước kia. Hắn dự định chậm rãi thả ra biếu tặng, chậm rãi hấp thu. Không bế quan. Giang Lan ngẩng đầu nhìn Tiểu Vũ, mỉm cười nói. Sư tỷ, hai ngày nữa chúng ta xuống núi. Nghe được câu này, Tiểu Vũ sửng sốt, sau đó lộ ra nụ cười sán lạn. Tốt, lần này đi thế giới của người bình thường, trải qua cuộc sống của người bình thường, sư đệ muốn lịch luyện, mà nàng sẽ bồi bạn. Tương lai mấy chục năm bọn họ sẽ ở cùng một chỗ. Không cần tách ra. Ngày kế tiếp, Giang Lan mang theo Ngao Long Vũ đi lên Đệ Cửu Phong, là đến từ Dã Sư Phụ, hắn muốn ra ngoài. Xem ra sẽ đi thời gian không ngắn, Mạc Chính Đông nghe Giang Lan nói liền hiểu. Đệ tử muốn trải nghiệm hồng trần, tìm kiếm cơ hội đột phá. Ừm, hẳn sẽ đi thời gian rất lâu, Giang Lan gật đầu, Ngao Long Vũ đi theo Giang Lan, cái gì cũng nghe Giang Lan, phu xưởng phụ tùy. Mạc Chính Đông không có cự tuyệt, chỉ bảo Giang Lan cẩn thận một chút, phải chăm sóc thần nữ. Hắn không lo lắng Giang Lan an nguy, nhưng thần nữ chỉ có tu vi chân tiên, hoặc nhiều hoặc ít có chút nguy hiểm. Đệ tử minh bạch, do dự một chút, Giang Lan tiếp tục nói. Sư phụ nhớ nhờ Diệu Nguyệt sư thúc qua giúp đỡ bảo trì trận pháp. Chuyến này đi ít cũng trên 100 năm, Thời gian dài như vậy không sáng tạo cơ hội cho sư phụ, hắn cảm thấy dự phụ và Diệu Nguyệt sư thúc nhất định sẽ không có tiến triển, cho nên hắn chỉ có thể để sư phụ mời Diệu Nguyệt sư thúc đến bảo trì trận pháp, hắn cố ý tăng cường cường độ trận pháp lần nữa. Hơn nữa lưu một vài lỗ thủng nghiêm trọng, sẽ để cho đệ cử phong lâm vào thời kỳ tương đối hỗn loạn, như thế sư phụ sẽ không đến mức quên, hoặc ngại phiền phức, để đệ cử phong loạn trên trăm năm, cũng không thích hợp, dù sao người của những ngọn núi khác sẽ tới mượn dùng hoàn cảnh tu luyện, tỉ như Tiểu Vũ lúc trước. Một mực loạn, sẽ ảnh hưởng danh dự của sư phụ, chắc chắn sẽ có người nói đệ cử phong không có vị đệ tử duy nhất kia, liền loạn không thành dạng, không có người cho rằng như vậy, hắn liền để bát thái tử đi tản lời đồn, dù bát thái tử không tình nguyện, cũng phải kiên trì đi. Được, Mạc Chính Đông gật đầu đáp ứng. Giang Lan cũng không thèm để ý sư phụ có quên, hoặc qua loa hay không, về sau bọn họ cáo biệt sư phụ, tiếp sau còn phải đi đệ tam phong một chuyến, tuy nhiên cũng cần cùng Tiểu Vũ tạm biệt sư phụ, chuyến này là mấy chục năm, không phải mấy ngày mấy tháng. Giao Chỉ Thần Nữ muốn rời khỏi mấy chục năm, cũng không phải việc nhỏ, tự nhiên không thể nói đi là đi. Đệ tam phong. Trăm năm, Trúc Thanh Tiên Tử nhìn Giang Lan và Ngao Long Vũ, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Có phải hơi lâu hay không? Khả năng không cần trăm năm, nhưng mấy chục năm là nhất định. Giang Lan cúi đầu trả lời chắc chắn, 100 năm xác thực không cần, nhưng cũng rất tiếp cận. Các ngươi dự định làm cái gì? Trúc Thanh Tiên Tử thừa hỏi. Đi tìm một chỗ, giống như người bình thường, sinh sống một đoạn thời gian. Giang Lan không có giấu giếm. Trúc Thanh cong mày, nàng không xác định Giang Lan rốt cuộc muốn làm gì. Sự kiện này nhất định là Giang Lan cầm đầu. Sư phụ, để cho chúng ta đi đi. Ngao Long Vũ đi tới bên cạnh Trúc Thanh Tiên Tử, mềm mại mở miệng. Sau khi lập gia đình, tính cách liền mềm thành như vậy, Trúc Thanh Tiên Tử nhìn Ngao Long Vũ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Không chỉ tính cách mềm nhũn, còn nghịch ngợm, biết trộm đồ, biết đá trộm sùng vật của nàng. Hơi có dáng vẻ của Tiểu Bá Vương. Nhưng nàng không ghét Tiểu Vũ như vậy, có thể nói rất khiến người ta ưa thích. Sư phụ quen là được, Ngao Long Vũ nói. Ta, Trúc Thanh Tiên Tử tức giận cười, là lập gia đình bị người nào đó quen thành như vậy sao? Đột nhiên cảm giác cả Tiểu Vũ cho Giang Lan, đúng là lựa chọn rất chính xác, không có gà lầm người. Nhưng loại sự tình xuống núi này không nhỏ, nhất là thần nữ xuống núi trăm năm, không phải nàng nói tính toán được. Sư phụ ngươi đồng ý không? Trúc Thanh Tiên Tử nhìn về phía Giang Lan. Sư phụ đã đồng ý, Giang Lan trả lời. Quả nhiên, sư huynh lại tùy hứng như thế, nếu như bị Diệu Nguyệt sư tỷ biết, khẳng định sẽ đi đệ cử phong chỉ trích vài câu, cái gì cũng không thèm để ý, cũng không hỏi thăm các phong chủ còn lại, đệ tử muốn làm cái gì đều bỏ mặc. Tiểu Vũ xuống núi mấy chục năm là chuyện rất trọng yếu. Trúc Thanh Tiên Tử nhìn Giang Lan nói. Cho nên sự kiện này cần thảo luận với mấy vị phong chủ một chút, các ngươi cũng không cần quá để ý, hẳn sẽ đồng ý để cho các ngươi xuống núi, nhưng quy trình bình thường phải đi một chút, phòng ngừa lúc trở về bị xử phạt. Được, Giang An gật đầu. Đây là sự tình tự nhiên, cũng chỉ có sư phụ cái gì đều mặc kệ, trực tiếp thả bọn họ xuống núi, sau đó chuyện gì cũng một người gánh. Quy trình xuống núi bình thường tự nhiên càng tốt, phòng ngừa nửa đường bị tìm về. Trúc Thanh Tiên Tử hiệu triệu các phong chủ còn lại tiến về Côn Lôn Đại Điện. Sau một lát, sư muội có chuyện gì sao? Đệ nhị phong Liễu Cảnh nhìn Trúc Thanh Tiên Tử hỏi. Đột nhiên gọi các phong chủ mở hội nghị thì nhất định là có việc, không ai rảnh khi không có việc gì lại đi mở hội nghị cả. Tiểu Vũ muốn cùng Giang Lan xuống núi đại khái 100 năm, cần hỏi ý kiến của các người. Trúc Thanh Tiên Tử nói. Những người khác nhìn về phía Mạc Chính Đông. Ta đồng ý, Mạc Chính Đông nói, mọi người, bất quá không ai để ý nhiều, mà bắt đầu hỏi thăm sự kiện này. Trăm năm, bọn họ xuống núi trăm năm làm gì? Vì sinh con, Tử Trung Thiên hiếu kỳ. Cảm giác rất có khả năng, thành âm của Diệu Nguyệt Tiên Tử. Nói là vì thể nghiệm hồng trần, Trúc Thanh Tiên Tử nói. Muốn nhập thế ngộ đạo, thần Hy Tiên Tử cảm thấy như vậy. Đại khái là thế, Trúc Thanh Tiên Tử không quá chắc chắn. Vậy bỏ phiếu đi, Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn mọi người nói. 7 người, thiểu số phúc tùng đa số, ta tỏ thái độ trước, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Mạc Chính Đông mở miệng. Ta cũng thế. Trúc Thanh tiên tử nói theo. Các ngươi thật bốc đồng. Tửu Trung Thiên uống rượu nói, hắn không có vội vã tỏ thái độ. Sao Diệu Nguyệt sư muội cũng đồng ý? Liễu Cảnh nhìn Diệu Nguyệt hỏi. Đối với Mạc Chính Đông và Trúc Thanh, hắn quá hiểu, dù sao hai vị sư phụ không có khả năng không cho đệ tử xuống núi, thế nhưng Diệu Nguyệt cũng đồng ý, cái này hơi ly kỳ. Bởi vì ta nhìn Giang Lan Thuận mắt, Diệu Nguyệt tiên tử nói. Phong sư huynh thấy thế nào? Liễu Cảnh nhìn về phía đệ nhất Phong Phong Nhất Tiếu. Vì sao không hỏi trưởng giáo? Phong Nhất Tiếu hỏi, Liễu Cảnh khẽ gật đầu, sau đó liên hệ trưởng giáo. Loại sự tình này vốn không cần liên hệ trưởng giáo, nhưng Liễu Cảnh đã nhận ra dị dạng, Phong Nhất Tiếu cũng nhận ra, cho nên hỏi trưởng giáo một chút có lẽ sẽ được đáp án. Sau một lát, không trung truyền xuống thanh âm. Tùy bọn họ đi, đây là thanh âm của trưởng giáo, Liễu Cảnh không nói thêm gì nữa, dưới tình huống bình thường. Trưởng giáo sẽ không tỏ thái độ, để chính bọn hắn quyết định. Lúc này trưởng giáo đột nhiên tỏ thái độ, mang ý nghĩa nhất định phải để hai người kia xuống núi. Quả nhiên, bọn họ xuống núi có nguyên nhân khác. Vậy quyết định như vậy đi, Liễu Cảnh nói, mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Trưởng giáo lại tự mình tỏ thái độ, xem ra sự tình tất có nguyên nhân. Cụ thể là cái gì, bọn họ sẽ không truy đến cùng, nhưng sẽ nhớ kỹ. Mạc Chính Đông không quá để ý, bởi vì đã không cần che lấp cái gì. Buổi chiều, Giang Lan và Ngao Long Vũ cáo biệt Trúc Thanh tiên tử, rời đệ Tam Phong, đồng thời cũng muốn rời khỏi Côn Lôn. Sư đệ, không mang theo chứng thực vật sao? Trên đường Tiểu Vũ hỏi Giang Lan, không mang chứng thực vật theo, luôn cảm giác nó sẽ chết héo ở trong tiểu viện. Không cần, Giang Lan nắm tay Tiểu Vũ giải thích. Đợi chút nữa nói với đám người Bát Thái Tử, bảo bọn hắn có rảnh đi lên hỗ trợ tưới chút nước. Sẽ không có vấn đề gì, dù sao Ngao Mãn đang nhàn rỗi, để hắn tưới nước trăm năm cũng không có gì. Tiểu Vũ gật đầu, cảm thấy như vậy rất thích hợp. Tửu điếm. Cái gì, tìm muốn cùng tỷ phu ra ngoài, đi đâu? Bát Thái Tử kinh hô, không được đâu, tỷ và tỷ phu là chỗ dựa của hắn ở Côn Lôn. Bọn họ vừa đi, về sau hắn còn không phải có đôi làm người, Côn Lôn thần nữ không ở Côn Lôn, hắn làm đệ đệ không dám quá phách lối. Đúng vậy, sao đột nhiên đại ca ca lại muốn đi? Còn chưa dạy ta làm sao cưa được Hồng Nhã, thiếu niên cũng không bỏ được. Đại ca ca và đại tỷ tỷ muốn ra ngoài bao lâu, Diễm Tích Vân không quá để ý. Mỗi năm nàng đều ra ngoài, một mực tìm kiếm thế giới có đồng tộc, chỉ là tìm mấy trăm năm không có tìm được. Hồng Nhã chỉ đang lau ly, nàng không có hỏi thăm, dù sao không phải quá quen thuộc. Chúng ta cũng không biết đi đâu. Tiểu Vũ lắc đầu. Cái này bọn họ còn chưa nghiên cứu qua, có điều nàng không lo lắng, bởi vì sư đệ sẽ tìm địa phương tốt. Vậy tỷ phu tìm được chỗ rồi, có thể nói cho chúng ta biết không, cũng tiện đưa món ăn qua cho các người, Bát Thái Tử nhìn Giang Lan nói. Này không thích hợp, Giang Lan lắc đầu. Lần này không giống trước kia, hơn nữa trong khoảng thời gian này, các người cẩn thận một chút, có lúc đọc tên hiệu, cũng sẽ không có hiệu quả, Bát Thái Tử kinh hô. Hắn hiểu được ý tứ của tỷ phu, ý nói lần này dù đọc tên, cũng không liên lạc được tỷ phu, đây là vì sao? Vì sao tỷ phu cần phải trải qua cuộc sống của người bình thường, dường như thật muốn là một người bình thường vậy? Vậy vạn nhất gặp được đại ca ca và đại tỷ tỷ thì sao? Đột nhiên Diễm Tích Vân hỏi, Giang Lan và Tiểu Vũ nhìn nhau, phát hiện cũng không phải không có khả năng. Diễm Tích Vân một mực ra ngoài, ai cũng không biết nàng sẽ tiến về nơi nào, cho nên có tỷ lệ gặp phải. Dù sao Giang Lan cũng không có ý định rời đi quá xa, vẫn ở địa bàn của Côn Lôn, chỉ là trong địa bàn của Côn Lôn có rất nhiều thành trấn. Cặp thì là hữu duyên, Giang Lan trả lời. Điều này cũng không có gì, không ảnh hưởng toàn cục. 100 năm sau, có phải ta sẽ làm cữu cữu không? Thiếu niên mở miệng hỏi. Ngươi làm cữu cữu? Bát Thái Tử nhìn hăm hăm thiếu niên. Ta mới là cữu cữu có được hay không? Ta và tỷ tỷ mới có liên hệ máu mủ, là thân đệ đệ biết không? Tỷ tỷ, làm sao không thể làm? Ta cũng coi đại ca ca và đại tỷ tỷ như thân ca ca và thân tỷ, thiếu niên phản bác. Ta chưa bao giờ thấy qua người da mặt dày như vậy, thời điểm đối mặt Thiên Vũ Phượng tộc sao không thấy da mặt người dày như thế, nàng nói cái gì ngươi cũng không dám phản bác. Hồng Nhã ngoại trừ không thích ta, thì có chỗ nào không tốt? Giang Lan và Tiểu Vũ liếc nhìn nhau, sau đó dặn dò vài câu liền rời đi. Bọn họ muốn đi trạm tiếp theo, bọn họ đi ra khách điếm, bước trên quan đạo, biến mất ở trong tầm mắt của đám người Bát Thái Tử. Giang Lan và Ngao Long Vũ rời đi. Mạc Chính Đông đứng ở trên đệ cửu phong nhìn ra, ngoài Côn Lôn, mặt trời chiều ngã về Tây. Chờ lúc trở lại, có lẽ sẽ không đồng dạng, chỉ là, hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ là trời này cũng nên thay đổi. Không biết còn có thể kiên trì bao nhiêu năm, có thể kiên trì đến lúc đột để hắn trở về hay không. Nhập môn hơn 850 năm, đệ tử duy nhất rốt cục xuống núi rèn luyện, trong lúc nhất thời còn có chút không quen, nhớ tới trước kia, là nói cái gì cũng không nguyện ý xuống núi, vật đổi sao rời. Phong Thành, một thành thị không quá phồn hoa, tuy đường đi được lát bằng đá, nhưng sớm đã biến hình, nhân số đông đảo, tất cả mọi người đều vì ấm no mà nỗ lực, nơi này cách Côn Lôn tầm một tháng lộ trình, là lấy tốc độ của tiên nhân tính toán, rất xa. Ngoài thành có rất nhiều thôn xóm, rất nhiều vật tư sinh hoạt đều cần vào thành trao đổi hoặc mua sắm. Hôm nay bọn người Lưu Đại Trụ rời Phong Thành, trở lại thôn xóm thì có chút ngoài ý muốn. Nơi này là thôn trồng lúa, ở địa phương tương đối vắng vẻ có một gian phòng bỏ trống thật lâu, hôm nay đột nhiên có người ra vào. Nhị Trụ, ngươi nhìn, đây không phải nhà của Đỗ Gia sao, từ khi Đỗ Gia đi, nhà này vẫn bỏ trống, sao hôm nay lại có người ra vào, tựa hồ dọn dẹp phòng ở. Lưu Đại Trụ kéo Lưu Nhị Trụ, cảm giác nghi hoặc, thanh âm của hắn khá to, làm người xung quanh đều nhìn về phía nhà Đỗ Gia, quả thật thấy được hai người tại trong trong ngoài ngoài bận rộn, là hai nam nữ trẻ tuổi ăn mặc cực kỳ đơn giản, nam cảm giác có chút bình thường, nhưng khuôn mặt thanh tú, giống như người đọc sách. Nữ ghim tóc, gương mặt trắng nõn, tạm xem như xinh xắn. Là đôi phu thê trẻ tuổi, Lưu Đại Trụ hơi suy nghĩ, lắc đầu nói. Thôn mình không có đôi vợ chồng mới cưới nào. Ta ở thôn bên cạnh cũng không thấy qua. Hẳn là nơi khác tới, nhìn bộ dạng của bọn hắn, 89/10 là bỏ nhà trốn đi. Lưu Nhị Trụ suy đoán, những người khác gật đầu, xác thực có khả năng này, nếu không phải bỏ nhà trốn đi, ai sẽ tới thôn làng xa lạ, không có họ hàng giúp đỡ, sẽ sống rất khó khăn, thời điểm chỉ có hai người còn tốt, khi có hài tử áp lực rất lớn. Đi thôi, đi về hỏi vợ, đại khái sẽ biết chuyện gì xảy ra. Lại có người nói, chờ những người này rời đi, Tiểu Vũ mới quay về phòng nói. Phu quân, có không ít người hiếu kỳ với chúng ta, người tới chính là Giang Lan và Ngao Long Vũ. Bởi vì danh tự, Ngao Long Vũ chỉ có thể gọi Tiểu Vũ, mà Giang Lan dùng là tên thật, cũng không có ý nghĩ sử dụng tên giả. Nhưng tên của Tiểu Vũ không có họ cũng không tiện, sau cùng nàng dùng họ của Giang Lan, hiện tại tên đầy đủ của nàng là Giang Tiểu Vũ. Cùng Giang Lan là phu phụ trẻ tuổi mới chuyển tới. Dung mạo tự nhiên cũng xuất hiện biến hóa, trở nên rất bình thường, bằng không hình dạng của Tiểu Vũ ở đâu cũng có thể gây nên oanh động. Không biết người nơi này có dễ ở chung hay không, Giang Lan lao cung tiễn, hắn định làm nghề đi săn sinh sống. Hắn không có kinh nghiệm cung tiễn, cho nên mấy ngày này phải làm quen một chút. Bảo đảm Tiểu Vũ sinh hoạt bình thường, mà không phải để Tiểu Vũ chịu đói. Không biết phải làm sao trò hỏi với các nàng, Tiểu Vũ nhìn xung quanh. Như thiên kim đại tiểu thư, chuyển vào thôn làng, không quá hợp nơi này, có chút khiếp đảm, lo lắng. Ngày kế tiếp, Giang Lan lên núi săn bắn, bởi vì không biết dùng cung tiễn, nên mới đầu không có thu hoạch gì. May mắn lúc chạng vạng tối, cuối cùng cũng có chút thu hoạch, về đến nhà, nhìn thấy Tiểu Vũ ngồi trong sân chống cằm. Sao thế? Giang Lan hỏi. Người trong thôn không chào đón ta. Vốn muốn hỏi thăm ở đây chỗ nào có thể giặt y phục, lại chỉ ta đến bên giếng cổ. Tiểu Vũ cúi đầu nói, thần sắc có chút thất lạc. Giang Lan nghe vậy, không khỏi nhìn bên ngoài, cảm giác tựa hồ mình không hợp nơi này. Ngày thứ hai, trời vừa sáng. Giang Lan và Tiểu Vũ mang theo một chút thịt đi tới nhà, kế bên, không tính gần, bởi vì nhà ở của hắn vị trí tương đối vắng vẻ. Nhẹ nhàng gõ cửa, mở cửa là một trung niên, râu quai nón. Thân thể cường tráng, là Lưu Đại Trụ. Các ngươi là nhà mới tới, à không có ý tứ, Lưu Đại Trụ cười cười nói. Các ngươi là tiểu phu thê mới dọn tới thôn làng. Ta gọi Giang Lan, đây là thê tử của ta Giang Tiểu Vũ. Giang Lan tự giới thiệu mình, Tiểu Vũ cũng gật đầu chào hỏi. Các ngươi gọi ta Lưu Đại Trụ là được, chúng ta không phải người có văn hóa gì, tên khó nghe một chút, ha ha. Lưu Đại Trụ hơi xấu hổ. Nghe tên là hắn biết hai người kia không phải người bình thường, càng lúc càng giống thư sinh bắt cóc Thiên Kim tiểu thư. Lưu đại ca, đây là mang cho các người, Giang Lan đưa thịt tới. Đều là hàng xóm, cái này quá quý trọng, Lưu Đại Trụ cự tuyệt, thịt trong thôn không rẻ, đối phương còn đưa một miếng lớn. Là có chuyện muốn nhờ, hy vọng Lưu đại ca có thể nhận lấy, Giang Lan mang theo vẻ chân thành nói, sau cùng Lưu Đại Trụ nhận thịt, mời hai vợ chồng Giang Lan vào. Bà nương, có khách tới. Đến ngay. Một phụ nhân đi ra, mặc y phục đơn giản, thân thể hơi mộc. Tiểu Vũ nhìn thấy đối phương lập tức cúi đầu, chính là người này dẫn nàng tới giếng cạn. Đấy không phải tiểu phu thê mới dọn tới sao, sao còn mang thịt, phụ nhân lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Giang Lan khách sáo vài câu, liền nhìn Lưu Đại Trụ nói. Lưu đại ca, chúng ta mới đến, rất nhiều chuyện đều không biết rõ, hy vọng Lưu đại ca có thể giúp đỡ, dẫn ta vào rừng, chỉ dẫn năng lực kiếm sống. Cái này không có vấn đề, chờ sau đó ta mang người gặp gỡ bọn họ, tất cả mọi người ở cùng một thôn, nên giúp đỡ lẫn nhau, Lưu đại trụ hào sảng nói, dáng vẻ cái gì cũng bao ở trên người hắn. Còn có tiểu vũ, nàng vẫn chưa hiểu rõ thôn làng, hy vọng Lưu đại tẩu có thể giúp đỡ một chút. Giang Lan nhìn phụ nhân, thành khẩn nói. Đây là đương nhiên, mọi người là hàng xóm nha. Lưu đại tẩu cười trả lời, thấy ổn thỏa, Giang Lan mới đứng dậy cảm ơn. Trời sáng rõ, Giang Lan mang theo cung tiễn theo Lưu đại trụ tập hợp ở cửa thôn, nhận biết những người còn lại. Tiểu Vũ thì theo Lưu đại tẩu đi gặp những người khác, mọi người quen thuộc một chút. Tiểu Vũ không có để ý chuyện ngày hôm qua, Lưu đại tẩu giống như cũng không để ý, về sau Tiểu Vũ gặp được những người khác, chào hỏi từng cái. Giang Lan thì theo người trong thôn lên núi săn bắn, mặc dù đa số người có chút không vui, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận, dù sao Lưu Đại Trụ và Lưu Nhị Trụ đồng ý, vậy thì không có gì đáng nói, hai người này là tay săn thú thiện nghệ trong thôn. Toàn bộ hành trình Giang Lan chỉ làm một số việc nhỏ, thời điểm săn thú thì giúp đỡ một chút, cũng không có biểu hiện vô dụng, mỗi một mũi tên đều dạy bắn lên người con mồi, nhưng khí lực không đủ, không cách nào xưng là vết thương chí mạng. Buổi chiều, Giang Lan về đến nhà, phát hiện Tiểu Vũ đang mỉm cười nấu cơm. Hôm nay tựa hồ rất vui vẻ. Ta làm cho, Giang Lan đi vào xem xét, bởi vì Tiểu Vũ không biết nấu cơm, cho nên hắn cần nhìn tình huống. Phu quân, ngươi trở về rồi, ta kể cho ngươi hôm nay. Tiểu Vũ vừa nhìn thấy Giang Lan trở về, liền không nhịn được nói chuyện ngày hôm nay. Tựa hồ rất muốn chia sẻ vui sướng cho Giang Lan, hôm nay nàng quen biết một số người, cũng biết chỗ giặt quần áo ở đâu. Lưu đại tẩu rất nhiệt tình, thứ gì cũng dạy nàng, hoàn toàn khác hôm qua, nàng còn hoài nghi hôm qua nhận lầm người. Giang Lan chỉ mỉm cười, an tĩnh nghe, đột nhiên cửa trở nên thanh âm. Giang Lan và Tiểu Vũ nhìn ra, phát hiện nơi cửa có ba tiểu hài, một nam hai nữ, đều tầm 4-5 tuổi, nam khỏe mạnh kháo khỉnh, nữ bím tóc ngắn mặc sạch sẽ, con mắt thật to. Là trẻ con, Tiểu Vũ nhìn thấy chúng, gương mặt ngạc nhiên mỉm cười, nàng cầm ba quả cây, nhìn chúng ngoắc ngoắc. Có muốn ăn không? Tiểu hài tử, nàng chưa từng gặp qua, nhất là khoảng cách gần như vậy, ba hài tử nhìn nhau, sau đó đi vào phòng, tựa hồ bị trái cây hấp dẫn, sau cùng chúng mỗi người cầm một quả cây chạy ra ngoài. Phu quân, ta cũng muốn hài tử, Tiểu Vũ lập tức chạy đến bên cạnh Giang Lan, làm bộ đáng thương mở miệng. Giang Lan, loại sự tình này kỳ thật phải hỏi Tiểu Vũ, mà không phải vấn đề của hắn, thời gian từng ngày trôi qua, sau một tháng. Giang Lan đã triệt để dung nhập vào đội ngũ săn bắn, tiễn pháp của hắn càng ngày càng chuẩn, vì khí lực vẫn không cao, nhưng đã được mọi người tiếp nhận. Tiểu Vũ ở trong thôn cũng quen thuộc mọi người, mà mấy tiểu hài tử chạy vào nhà bọn hắn, có hai cái là con của Lưu Đại Trụ. Lưu Đại Hổ khỏe mạnh kháo khỉnh, Lưu Tiểu Tiểu tóc dài hơi bẩn, còn có Lâm Tư Tư con của Lâm Đại Tráng, là nữ hài sạch sẽ, nghe nói tên nàng là nhờ thân thích trong thành làm thư sinh đặt cho. Ba tiểu hài này thường xuyên chạy đến nhà Giang Lan tìm Tiểu Vũ. Có thể là bởi vì Tiểu Vũ sẽ cho bọn nó trái cây để ăn, mỗi lần Tiểu Vũ đều để sẵn, sợ ba tiểu hài tới phải chờ lâu, bất kể như thế nào, Tiểu Vũ cũng rất ưa thích ba người bọn nó, nàng rất thích hài tử. Sau 3 tháng, Giang Lan và Tiểu Vũ đi chợ trở về, hôm nay Tiểu Vũ mua một ít đường quà. Là mua cho ba tiểu hài. Ăn nhiều đường, hàm răng sẽ xấu. Giang Lan nhắc nhở Tiểu Vũ. ta cho chúng một người một viên, không nhiều. Tiểu Vũ đếm đường mình mua được, sau đó lấy ra một viên đưa tới bên miệng Giang Lan. Giang Lan. Sau cùng hắn vẫn há miệng ra, xác thực rất ngọt. Trở lại thôn làng không bao lâu, đám người Lưu Đại Hổ đã chạy tới. Mỗi lần Tiểu Vũ đi chợ về, đều sẽ mang cho bọn hắn quả vặt, hôm nay cũng rất trông mong. Tiểu Vũ thấy Lưu Tiểu Tiểu hơi bẩn, nhịn không được nói. Tiểu Tiểu tới, A Di tắm cho ngươi một chút. Giang Di ngươi tắm cho Tiểu Tiểu xong cũng sẽ bẩn, mỗi lần mẹ ta tắm Tiểu Tiểu đều như vậy, Lưu Đại Hổ nói. Là chính nó làm bẩn, Lưu Tiểu Tiểu không phục. Ta không có bẩn, Lâm Tư Tư chỉ tóc của mình nói. Có thể là do tóc của ta nghịch ngợm, Lưu Tiểu Tiểu cảm thấy mình nói không sai, Tiểu Vũ không nói gì, mà giúp Lưu Tiểu Tiểu gội đầu. Sau đó lau khô, làm xong những thứ này, nàng mới lấy ra một cái túi, thần bí nói. Các ngươi đoán hôm nay mang cho các ngươi cái gì? Trái cây, đồ chơi, đường hồ lô. Là đường quả, Tiểu Vũ hưng phấn lấy ra đường quả. Một người một cái, không thể ăn nhiều, bọn nhỏ lấy được đường quả liền bỏ ở trong miệng ăn, Lưu Tiểu Tiểu ăn một nửa lại phun đường quả ra. Sao lại phun ra? Tiểu Vũ khó chút không hiểu. Ăn không ngon sao? Chỉ một viên, hiện tại ăn một chút, còn lại đặt ở trong túi đợi buổi tối ăn. Tiểu Vũ, trong lúc nhất thời lòng của nàng xuất hiện biến hóa không hiểu. Hiện tại ăn đi, lần sau đi chợ A-si lại mua cho ngươi, Tiểu Vũ nói. Đường quả rất đắt, Giang Di mua nhiều sẽ không còn tiền mua gạo. Lưu Đại Hổ nói. Đúng thế, tuy đường quả ngon, nhưng ăn cơm vẫn trọng yếu hơn, mẹ nói, Gia Gia chính là vì không có cơm ăn mới rời xa chúng ta, Lâm Tư Tư nói. Tiểu Vũ, nàng chỉ sờ đầu của ba tiểu hài tử, ngày nào đó, Tiểu Vũ theo đám người Lưu Đại Tẩu đi ra sông giặt quần áo. Giếng ở phụ cận thôn làng đều khô, cho nên cần đến bên này giặt. Cuối thu, tiếp qua mấy ngày sẽ bắt đầu mùa đông rồi, không biết những ngày này các nam nhân có thu hoạch tốt không? Cũng chuẩn bị cẩn thận qua mùa đông, Lưu Đại Tẩu đang nói chuyện phiếm với những người khác. Đúng vậy, năm ngoái không có thu hoạch gì, thật là xấu chết người. Những người khác nói theo, Tiểu Vũ chỉ ở một bên nghe, thuận tiện giặt y phục của nàng. Phần lớn đều là y phục của Giang Lan, bởi vì phải vào núi săn bắn nên bẩn nhanh, rất nhiều còn có mùi máu tươi, không dễ giặt. Cho nên y phục lên núi và y phục thường ngày đều được Tiểu Vũ tách ra, như vậy sẽ không dính mùi máu tươi. Sắp bắt đầu mùa đông, nàng đang nghĩ lần sau đi chợ phải mua thứ gì, bây giờ nàng đã có thể tự mình nấu cơm chờ phu quân trở về, trong trong ngoài ngoài đều có thể tự mình quản lý. Còn biết làm thịt muối, dư thừa nàng sẽ chia mấy phần, sau đó đưa cho đám người Lưu Đại Tẩu, nàng cảm giác rất vui vẻ. Đồng, bờ sông truyền đến thanh âm, Tiểu Vũ quay đầu nhìn sang, sau đó nàng nghe được có người kinh hô. Không xong, Dương gia tiểu nương tử rơi xuống nước. Tiểu Vũ nghe vậy lập tức đứng dậy đi tới bờ sông, Dương gia tiểu nương tử, là một thiếu nữ tuổi tác tương đương nàng, vừa mới lấy chồng không lâu, thân thể có chút yếu đuối, một mực nỗ lực không thành gánh nặng trong nhà. Đi tới bờ sông, nhìn thấy trên sông có người giãy giụa, đúng là Dương gia tiểu nương tử, giống như bị thứ gì bắt được, Tiểu Vũ không có suy nghĩ nhiều trực tiếp nhảy, xuống nước, sau đó bơi qua, dưới nước tựa hồ có vật vô hình, thấy có người tới thì vội vàng biến mất. Tiểu Vũ kéo Dương gia tiểu nương tử lên mờ. Người không sao chứ? Tiểu Vũ ân cần hỏi thăm, Dương gia tiểu nương tử lại tinh thần. Khi nhìn thấy Tiểu Vũ, đột nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ, vô ý thức lấy tay chống đất lùi lại. Đám người Lưu Đại Tẩu chạy tới cũng hoảng sợ nhìn Tiểu Vũ, ánh mắt nhìn chằm chằm tay Tiểu Vũ. Lúc này Tiểu Vũ mới cúi đầu nhìn cánh tay lộ ra của mình, bởi vì xuống nước, cánh tay một mực che giấu lộ ra, trùng hợp hôm nay trên tay có lân phiến, bị các nàng nhìn thấy. Yêu, yêu, yêu quái, đám người Lưu Đại Tẩu bị hù lui lại. Không phải, ta không phải yêu quái. Tiểu Vũ vô ý thức che cánh tay, có chút bối rối luống cuống, nhưng không có ai nghe nàng, cả đám không ngừng lui lại, tựa hồ sợ Tiểu Vũ sẽ đột nhiên nổi lên hại người, cảm thụ được ánh mắt e ngại, chán ghét lại kiêng kỵ, Tiểu Vũ đột nhiên cảm giác toàn thân khó chịu. Cho dù là Dương gia tiểu nương tử được nàng cứu lên cũng cực sợ. Loại tình huống này hoàn toàn vừa ra khỏi Tiểu Vũ suy nghĩ, nàng không biết đối mặt như thế nào, sau cùng cúi đầu chạy về nhà, không dám lưu lại,